Chương 141, tìm kiếm hợp tác. Xích Thủy lại tiếp tục bắt đầu nàng trạch ở sinh hoạt, mà một bên khác, Tiểu Hỏa theo tin chỗ doanh địa, dắt ở đến một cái càng lớn trong thành trì. Bọn họ vốn là cái này thành trì thành dân. Trở lại thành trì, đại biểu cho bọn họ một năm vất vả du lịch sinh hoạt kết thúc. Vì nên đón bọn họ trở về, trong thành trì cử hành một trận phi thường thịnh đại đống lửa tiệc tối. Tiểu Hỏa cũng là mở rộng tầm mắt. Không vì cái gì khác, chỉ bằng trước mắt đại gia hội tụ một đường, mà tuyệt đại đa số người đều chỉ là bình dân, chỉ cần cực ít một bộ phận người mới là có thể tu luyện. Bọn họ QNZ bẩm tô NLI hình kim tự tháp thái phân bố, bình dân gánh vác thường ngày vụn vặt trụ cột xây dựng cùng lao động, mà tu giả thì gánh vác thành trì an toàn cùng quản lý. Đương nhiên, lần này tiệc tối, cao hứng nhất vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số bình dân giai tầng. Cái này có thể nói là bọn họ trong một năm vui sướng nhất thời gian. Lúc này, Tiểu Hỏa QNZ đổi lại dây cỏ phục sức, cùng một cái mới quen tiểu cô nương cùng một chỗ, trên tại đám người nơi hẻo lánh, gặm thiêu đốt được thơm ngào ngạt yêu thú thịt. Nếu như phổ thông thịt thú vật, nàng còn không dám ăn, nhưng đây là cao giai yêu thú thịt, ẩn chứa phong phú linh lực, Tiểu Hỏa theo kia thịt từ yêu thú trên thân bị phiến hạ, thiêu đốt, sau đó đưa trong cửa vào, thịt thơm ngọt cùng nơi này đặc thù gia vị phong vị, lại dẫn nồng đậm năng lượng, ăn ngon phải làm cho người không dừng được. Bên cạnh nàng tiểu cô nương không có tu luyện, không cách nào giống như nàng khối lớn cắn ăn, chỉ tuyển một cây tinh chế xương sườn, mảnh miệng gặm, thỉnh thoảng còn nhìn về phía trung ương. Đại gia vừa múa vừa hát, tỉ mỉ trang phục nam nữ trẻ tuổi nhân cơ hội này mặt mày đưa tình, cho thấy cõi lòng, khi đi hai người khi về một đôi. Tiểu Hỏa sớm liền phát hiện, cái này gọi Vân cô nương xem như đang gặm xương cốt, kỳ thực dư quang lại luôn luôn truy tung nào đó thân ảnh, tâm tư sớm không biết bay đi nơi nào. Cái thân ảnh kia chính là Tin. Hắn nhưng nói là trận này tụ hội ở trong chói mắt nhất mấy người chi nhất, QNZ là thông qua hắn giới thiệu, nàng hiện tại ở nhờ tại Vân trong nhà. Tiểu Hỏa thực ra đối bọn hắn yêu thương triền miên không có hứng thú, nhưng nàng cũng biết, một cái cường đại tu giả cùng một cái không thể tu luyện phổ thông cô nương trong lúc đó, chênh lệch giống như hồng câu, không phải dễ dàng như vậy tiêu di hóa giải. Nàng chỉ lo chuyên tâm ăn thịt, thậm chí nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nàng đều không nhớ rõ nàng có bao nhiêu chưa từng ăn qua ra dáng đồ ăn. Tu giả ăn gió nằm xương thật không phải thổi, đối đồ ăn nhu cầu ít đến thương cảm. Bởi vì cũng sẽ không đói. Tại Tương Ngọc Thành lúc, nàng cũng không phải là không hiểu qua, nhưng mà thế giới này nhạc dạo chính là như vậy à, cho rằng ăn uống ham muốn chính là mạt lưu kỹ, là tu giả tâm cảnh có thiếu phàm căn chưa sạch thể hiện liền xem như bản tôn, cũng bất quá là gặm cái linh quả, uống chút linh uống rượu trái cây, ngâm điểm linh trà đỉnh thiên. Thịt nướng không tồn tại. Đánh giá thật có hảo cái này miệng, cũng không dám lớn dòng chống khua chiêng ra y vo. Nhiều nhất sau lưng vụng trộm làm ăn chút, còn phải hủy thi diệt tích phòng ngừa bị người khác phát hiện vì lẽ đó, có thể muốn giống bây giờ cái này bỗng nhiên thịt tầm quan trọng. Tiểu Hỏa liền uốn tại một đầu nướng xong yêu thú bên cạnh, vừa a lấy bên cạnh ăn, lại không có chuyện gì có thể lớn hơn cái này. Nàng tự cho là uốn tại nơi hẻo lánh, không để cho người chú ý, thật tình không biết toàn trường chí ít có một nửa người đều có chú ý qua nàng. Tin từ đưa nàng an bài tại Vân trong nhà về sau, liền không có xen vào nữa nàng. Có Chu Tờ bỏ mặc nàng tự chạy ý tứ. Lúc này lại cũng không thể không liên tiếp hướng phương hướng của nàng nhìn tới. Không gì khác, Tiểu Hỏa thực sự ăn đến quá vui sướng, hơn nữa kia nhìn xem thịt nướng thần thánh mà trịnh trọng biểu lộ, hù dọa không ít người, không biết, còn tưởng rằng nàng tại cử hành cái gì trang nghiêm nghi thức đâu lại nhìn thấy yêu thú trên đùi nhất kình đạo bộ phận, theo nàng giơ tay chém xuống, từng mảnh bay lên, rơi vào trong miệng của nàng. Mắt thấy một cái bắp đùi liền hết ra nếu như là phổ thông yêu thú. Đại gia nhiều nhất cười cười cô nương này quá có thể ăn, nhưng mà đây chính là một đầu bảng lớn như núi yêu thú a bộ xương kia tử còn chống đỡ đâu vẹn vẹn một cái chân, cái kia cũng bù đắp được một người chi trọng. Tuy là Tiểu Hỏa QNZ tại đi săn con yêu thú này bên trong bỏ bao nhiêu công sức, nhưng Tin vẫn còn có chút nhìn không được. Cũng không phải để ý nàng ăn được nhiều, mà là yêu thú thịt cho dù tốt, dù sao cũng là bên ngoài năng lượng, người bản thể cũng cần một cái quá trình tiêu hóa. Tiểu Hỏa lưu luyến không rời thu miệng lại. Vừa rồi không cẩn thận phóng túng một chút, may mắn kịp thời đạp phanh lại, chung quanh bạo động mới lại nghỉ xuống dưới. Liền nghe Vân hỏi, muốn đi khiêu vũ sao? Tiểu Hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu, một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài bộ dáng. Vân lại đi Tin phương hướng nhìn sang, đoán chừng nàng coi như chen đi qua QNZ không có khả năng có thu hoạch, do dự dây rủa một lát sau, vẫn là quyết định lưu lại, trước bộ y tiếp cái này mới quen tiểu đồng bọn. Tiểu Hỏa lại hỏi, Vân, ngươi thật thích Tin sẽ không cảm thấy cách hắn rất xa sao? Dù sao một cái là ở trong thành bị cẩn thận che chở cô gái được nuông chiều, mà một cái khác thì là lâu dài buôn ba bên ngoài đi săn đội trưởng. Vân liền liếc mắt, cảm thấy Tiểu Hỏa thật sự là thông thái dởm, cái này có cái gì ta lại không thể tu luyện, sinh mệnh ngắn ngủi, đương nhiên phải tại sinh mệnh nhất thanh xuân sán lạn thơ ý điếm, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiểu hỏa trừng lớn mắt, nguyên lai còn có thể giải thích như vậy lại nói, nếu là có thể may mắn dựng dục ra mang theo tu giả huyết mạch nhi nữ, không chỉ cả một đời có dựa vào, lại nhi nữ còn có cực lớn có thể sẽ trở thành tu giả đâu. Tiểu hỏa, nàng cảm giác nàng tư tưởng rơi ở phía sau, nàng còn so ra kém trước mắt tiểu cô nương này rồi, chẳng lẽ đây mới là tòa thành trì này nội tu người phàm nhân ở trung nguyên nhân căn bản. Nàng gãi gãi đầu, coi như lại mơ hồ, nàng cũng biết ở trong đó có chút không đúng, không phải một câu đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ có thể mang qua. Chí ít liền nàng phía trước du lịch thấy, ngoại giới thành trì dù QNZ cùng có tu giả phàm nhân, nhưng bọn hắn coi như ở tại một cái trong thành, bọn họ sinh hoạt cũng là lẫn nhau độc lập, ít có gặp nhau, tuyệt sẽ không như nhìn thấy trước mắt đồng dạng, tu giả phàm nhân uống rượu cùng vui, cùng ca cùng múa, thậm chí trung phó vu sơn mây mưa đến tột cùng là như tục ngữ nói tới tiên phàm khác nhau, vẫn là như nơi này thế ngoại đào nguyên, tiểu hỏa nhất thời lại cũng phân không rõ lắm loại nào. Tính là chân thật vân rõ ràng tiểu hỏa cũng là tu giả, nhưng lại không biết trong lòng nàng xoắn xuýt, nàng thấy tiểu hỏa rất lâu không nói chuyện, lại nghiêng mắt nhìn hướng về phía trước náo nhiệt nhất chỗ, rốt cục kìm nén không được, đứng dậy gia nhập trong đó. Tiểu hỏa thả người nhảy lên, không để cho người chú ý bay đến thành trì vây trên tường, tìm một cái tầm mắt coi như không tệ địa phương ngồi. Ánh mắt thấy, đống lửa trại chống chất, ảnh chiếu vào những người chung quanh hạnh phúc sung sướng khuôn mặt tươi cười, rất có đặc sắc giang múa, liền kia đống lửa bên trong hỏa tinh tử, QNZ không chịu cô đơn theo khói xanh lượn lờ bay lên, tại đen nhánh trong bầu trời đêm giống như hỏa thụ ngân hoa nở rộ, lại trong phút chốc hồi phi yên diệt. Tiểu hỏa chính nhìn nhập thần, chợt thấy một điểm dị động. Nàng nhạy bén quay đầu, cái gì đều chưa phát hiện. Âm thầm phòng bị thời khắc, lại phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chính là Vô Hà Thánh Tử. Tiểu hỏa không động, đảo qua chung quanh, xác định hắn là một thân một mình, liền có chút kỳ quái. Nhập họa thánh nữ cùng cái kia mang áo choàng đâu đương nhiên, nàng không có trực tiếp hỏi, ngược lại là Vô Hà Thánh Tử cười ha ha, nói, quả nhiên đủ cảnh giác. Tiểu hỏa không kỳ quái đối phương có thể tìm tới nàng, dù sao nàng QNZ không có ẩn tàng hành tung, không có như bên ngoài vòng quỷ dị như vậy trọng lực cả tay, nàng QNZ nhiều hơn mấy phần tự tin. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vô Hà Thánh Tử kỳ quái nói, ngươi cũng có thể ở đây, ta vì cái gì không thể? Tiểu hỏa nháy mắt mấy cái, ngươi không phải nên vội vàng đang tìm truyền thừa chi địa sao? Ngươi không phải cũng nên? Vô Hà Thánh Tử không trả lời mà hỏi lại. Tiểu hỏa liền mở ra tay nói, ta liền bất quá là chỉ cái gì cũng không biết nhóc đáng thương trùng, truyền thừa chi địa là cái gì ta sớm từ bỏ. Vô Hà Thánh Tử mặc xuống, QNZ không kinh ngạc, thậm chí QNZ không có giải thích. Liền hắn vì sao xuất hiện ở đây QNZ không có nghĩ qua bàn giao. Tiểu hỏa cũng không để ý, muốn đánh liền đánh, lư cờ công kích của nàng mặc dù hơi yếu một chút, nhưng chạy trốn kỹ năng đờ ơ ý điểm, cùng lắm thì chạy là được. Đương nhiên, nàng QNZ không dám xem thường. Kia ngươi có muốn hay không ra ngoài? Vô Hà Thánh Tử hỏi. Muốn tiểu hỏa nghiêng đầu nhìn hắn, có lẽ là khói mù lượn lờ, đối phương khuôn mặt mờ mịn tại trong bóng tối, nhi nở không do ra nở dê, nhưng cái kia cũng nếu có thể trở ra đi à, ta liền truyền thừa chi địa ở đâu đều không rõ ràng đâu. Đừng nghĩ truyền thừa chi địa, nhập họa đã tiến vào. Vô Hà Thánh Tử đột nhiên nói. Tiểu hỏa lần này là thật kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, vậy ngươi làm sao không có đi? Ta tự nhiên có ta lý do. Đối phương không muốn nói, nàng còn có thể cưỡng bức hay sao? Tiểu hỏa nhún nhún vai, trực tiếp hỏi, kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tìm ngươi hợp tác. Nói một chút. Vô Hà Thánh Tử liền dương lên cằm, nhìn xuống trước mắt long trọng dạ yến, nói, ngươi liền không cảm thấy bọn họ phi thường kỳ quái sao? Ừm, có chu tờ đi. Tiểu hỏa không có phủ nhận, sau đó thì sao? Mục đích của ta cùng ngươi đồng dạng. Tiểu hỏa cảm thấy cùng người này nói chuyện rất mệt mỏi, cái gì đồng dạng hắn lại biết rồi, liền nghe đối phương nói ra, ngươi không phải liền là muốn tìm ra bọn họ tu giả đặc hữu đường đi rời đi sao? Tiểu hỏa hơi ngừng lại, không sai, nàng sở dĩ ngưng lại ở đây, có nghe tin đề nghị, nhưng càng nhiều thì là chính nàng muốn lưu lại. Bởi vì nàng cảm thấy, truyền thừa chi địa tuyệt đối không phải là lối ra duy nhất. Ngươi nếu nói một đám phàm nhân qua đời ẩn cư, nàng tin, nhưng là những tu giả kia đâu? Tu giả, vốn là cùng ngày tranh mệnh, là chống lại, là cướp đoạt thiên địa tạo hóa tại bản thân, là thế giới này tham lam nhất, cầu sinh ham muốn là cường liệt nhất sinh linh. Ngươi nếu nói bọn họ có thể an phận ở một góc, tiểu phú tức ăn, tiểu hỏa cái thứ nhất không tin. Vì lẽ đó, nàng khẳng định những tu giả kia có khác con đường thông hướng ngoại giới. Chỉ là, nàng con ở chưa tìm đửa cờ cắt vào miệng. Không nghĩ tới, Vô Hà Thánh Tử lại cùng nàng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Nàng liền liếc về phía hắn, nói, là như thế này không sai, chán ở dê lẽ lại ngươi có biện pháp đương nhiên, bất quá còn cần phối hợp của ngươi. Tiểu hỏa đánh gây hắn, giống như không nhịn được bộ dáng, muốn ta làm thế nào? Vô Hà Thánh Tử lại mặc xuống, nói, ngươi cần muốn tìm tới chân chính truyền thừa chi địa. Cái gì truyền thừa chi địa, còn phân thật hay giả? Tiểu Hỏa con ngươi đảo một vòng, lại hỏi, ngươi vì cái gì không tự mình đi tìm mà là tới tìm ta hợp tác? Ta không tiện ra mặt. Vô Hà Thánh Tử dừng một chút, bọn họ đã tiếp nhận ngươi, không phải sao? Tiểu Hỏa liền nhíu mày, nguyên lai là nguyên nhân này. Nàng hỏi một vấn đề cuối cùng, không nói là tìm ta hợp tác sao? Nếu như ta đi tìm chân chính truyền thừa chi địa, vậy còn ngươi lại có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì? Đừng trách. Tiểu Hỏa hỏi được ngay thẳng, chỉ cần nghĩ đến hắn phía trước dễ như trở bàn tay ở giữa liền diệt sát 6 vị thánh nữ, nàng liền toàn thân phát lạnh, không dám có chút buông lỏng. Vô Hà Thánh Tử ngạo nghễ nói, ta biết, xa so ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. Tiểu Hỏa, ha ha.